Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 49, đây chính là thanh xuân a. Hô ha, lúc này Takahashi Uchi duy trì có thứ tự hô hấp chạy ở trường học ở ngoài đường xuống dốc lên. Hắn lựa chọn trước tiên đi theo thứ 10 tên học sinh mặt sau chạy. Hai bên đường đã có không ít người xem náo nhiệt, cùng với học sinh gia trưởng chính là bọn học sinh. Cố lên tiếp sức, bọn nhỏ cố lên, trên đường chú ý an toàn. Đừng nghĩ gọi taxi dối trá nha. Đại gia đều nhìn, Takeshi, mẹ đến vì ngươi cổ vũ. Taichi, ba ba sẽ ở điểm cuối chờ ngươi. Lúc này một tên học sinh cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên trước chủ nhiệm lớp từng căn dặn muốn duy trì thể lực. Tốc độ đột nhiên thêm mau đứng lên, hài tử chậm một chút, đường còn rất dài, đừng có gấp nha. Sông A, hướng về thanh xuân chạy đi thiếu niên. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người chạy 100 mét, gạo, liền bắt đầu phát lực chứ. Đang ở Takahashi Uchi nghĩ sẽ không phải thật sự có 3K vờ ngớ ngẩn thời điểm. Một cơn gió từ bên cạnh truyền đến, lập tức một cái nam sinh liền vọt tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh chóng, rất nhanh lại vượt qua Takahashi Uchi theo người. Takahashi Uchi một bên chạy, một bên ngơ ngác nhìn vị kia bạn học trai vượt qua một cái lại một cái. Sau đó hắn liền ngã chổng vó. Oa, nam sinh chân dưới lảo đảo một cái, nương theo một tiếng thét kinh hãi liền nhào về phía trước. Lập tức rơi xuống đất, đi xuống lăn xa 2 mét mới ngừng lại. Hài tử ngươi không sao chứ? Đứng lên đến, thanh xuân là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn người không khỏi la lên lên, nơi này vốn là đường xuống dốc, hắn còn chạy nhanh như vậy. Thực sự là quá nguy hiểm, rất nhanh mới vừa rồi bị hắn vượt qua mấy cái nam sinh liền một lần nữa vượt qua hắn. Cũng không quay đầu lại đi rồi, lúc này Takahashi Uchi cũng chạy tới, giúp người làm niềm vui hắn không chút do dự ngồi xổm người xuống đi. Bạn học ngươi không sao chứ? Takahashi Uchi thấy trên đùi hắn đã rách ra chảy máu, liền đem hắn nâng đến bên sân. Lúc này lại chạy tới vài tên học sinh. Arigato, ta không có chuyện gì. Chính bị đau nam sinh một mặt cảm động nói tạ. Đột nhiên duỗi tay tóm chặt lấy Takahashi Uchi cánh tay. Một mặt kích động la lớn. Ta đã không thể tái chiến. Đừng quản ta, ngươi đi mau. Tuy rằng chúng ta không phải một tiểu đội, nhưng xin mời liền mang theo ta phần đồng thời cố lên. Ây! Làm sao đột nhiên đổi nhiệt huyết lên? Ngươi tại sao còn chưa đi? Đừng quản ta, ngươi lôi kéo ta. Hích, xin lỗi. Thấy đối phương buông tay ra, Takahashi Uchi liền đứng lên, quay về cái này nhiệt huyết ngu ngốc cười nói. Ta hiểu rồi. Lập tức xoay người tiếp tục hướng về xuống dốc chạy đi. Sông A, sông A. Nam sinh lệ nóng doanh tròng giống to lên. Takahashi Uchi dưới chân một cái lảo đảo suýt chút nữa liền ngã chổng vó. Trong lòng không nói gì, ngươi sợ là muốn ta cùng ngươi cùng đi phòng cứu thương. Ven đường một cái tinh trắng đại thúc hai tay vòng ngực, trong mắt đã ướt át lên. Đây chính là thanh xuân a. Ngoặc kép, bất chi bất giác Takahashi Uchi đã chạy sắp tới 1000 mét. Gào, phía sau đã không có những học sinh khác, vừa nãy đi nâng vị kia nhiệt huyết ngu ngốc sau khi hắn liền đã trở thành tên cuối cùng. Phía trước xa mấy chục mét còn có chừng 10 học sinh chính chậm gì gì chạy. Đồng thời bọn họ phía trước cách đó không xa chính là cửa ải thứ nhất thẻ. Hơn nữa nơi đó còn đứng chừng 10 cái người, xem ra là gặp phải vấn đề khó. Takahashi Uchi đã không hy vọng có thể nắm trước 3, có thể trước 10 cũng đã cảm ơn trời đất. Hơi hơi tăng nhanh tốc độ đuổi tới, vừa vặn cũng đã đi tới cửa ải. chỉ thấy những học sinh khác cầm trong tay chương màu trắng tờ giấy. Trên mặt bọn họ biểu hiện không giống nhau, có phiền muộn, có kinh hỉ, còn có tuyệt vọng, đáng ghét. Ta nhất không am hiểu chính là suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Ngươi cái kia tính là gì? Ta này trực tiếp cho ta ra một đạo suy lý đề. Một tên nam sinh đi tới một cái lớn hộp giấy bên. Ở bên trong tìm tòi một lúc, liền lấy ra một cái thỏ búp bê y phục. Đắc ý cười nói, ha ha, mặc này chạy đến cửa ải tiếp theo là có thể cởi. Các ngươi ở chỗ này chậm rãi chịu đựng đi. Nói xong liền mặc vào, sau đó chạy rời đi. Trên đầu thỏ thỉnh thoảng lay động, hy vọng ta có thể đánh vào đơn giản đi. Tốt nhất là cùng Kanji có quan hệ tri thức giải đáp. Takahashi Uchi trong lòng cầu khẩn đi tới một tấm bày ra hộp giấy bên bàn gỗ. Nơi đó còn đứng một cái người quen. Hà lão sư, người phụ trách nơi này nha. Takahashi Uchi một mặt bất ngờ nói rằng. Takahashi Sao-kun, hiện tại không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Yukiha một mặt nghiêm túc chỉ vào hộp giấy nói. Nhanh lên một chút rút đi. Ngươi đã lạc hậu, có thể đừng hy vọng lão sư nha. Lão sư là công chính, rõ ràng nhìn hãy cùng tiểu loli như thế, nhưng một mặt nghiêm túc, dáng dấp khả ái. Takahashi Uchi nhìn muốn bật cười, nhưng vẫn là nhịn xuống, liền đi tới đem bàn tay tiến vào hộp giấy lên bị xé ra lỗ hồng. Từ bên trong tiện tay lấy ra một tấm gấp gọn lại tờ giấy. Mặt trên còn viết cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên, là vấn đáp đề. Takahashi Uchi nói xong liền mở ra nhìn một chút. Thế nào? Yukiha một mặt căng thẳng. Takahashi Uchi nghiêm túc sau khi xem xong một mặt bất đắc dĩ đem tờ giấy đưa cho đối phương. Là một đạo suy lý đề. A, suy lý đề là khó nhất. Yukiha tiếp nhận tờ giấy liếc mắt nhìn đề liền trả lại. Còn cho đối phương, nàng tự nhiên là có đáp án, nhưng cũng không thể nói. Cách đó không xa còn có máy quay phim quay về bên này. Suy lý cùng học tập có lông quan hệ à? Takahashi Uchi một mặt không nói gì, lập tức nghiêm túc xem ra này đạo suy lý đề. Có một đôi người yêu đi công viên trò chơi chơi. Nữ nhân nghĩ chơi đùa xe leo núi, có thể nam nhân có chút sợ không dám chơi. Nữ nhân chơi một lần sau còn muốn chơi, liền nàng kéo mạnh lấy nam nhân cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Kết quả chỉ có một mình nàng hạ xuống. Xin mời suy lý người đàn ông này là chết như thế nào. Chú, xe leo núi không có trục trặc, tình nhân cũng có thắt chặt dây an toàn đang yên đang lành ngồi. Này cái gì quỷ suy lý vấn đề à? Đang yên đang lành nam nhân làm sao liền chết đi? Vốn còn muốn nói có thể hay không là nữ nhân vì yêu sinh hận rút đao giết người. Kết quả nơi này lại viết đang yên đang lành ngồi. Takahashi Uchi đầu óc mơ hồ. Ta rốt cục mở ra rồi. Một tên bạn học trai gieo hò chạy mất. Yukiha nhìn có chút nóng nảy. Sau đó liền nhìn thấy Takahashi Uchi dĩ nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất. Càng cuống lên, Takahashi sao cun ngươi làm sao còn có công phu nghỉ ngơi à? Ta đang suy nghĩ, lão sư ngươi đừng hoảng hốt. Lúc này đã là L tư thế ngồi xổm Takahashi Uchi nhìn tờ giấy bình. Tĩnh nói một câu, lập tức trở nên trầm tư. Một phút sau đó, hắn rốt cục đến ra đáp án. Nguyên lai cũng không có hắn nghĩ tới phức tạp như thế. Ta biết đáp án. Takahashi Uchi trên mặt lộ ra nụ cười. Năng lực trinh thám tăng cao 40% thực sự là giúp đại ân. Cái gì? Bởi vì nữ nhân vóc dáng khá là thấp, nam nhân vóc dáng tương đối cao. Ở lần thứ hai qua xe leo núi thời điểm dây thép đem nam nhân đầu cắt đi. Mà dây thép là nữ nhân lần thứ nhất chơi thời điểm chứa ở đường hầm bên trong. Chính xác. Yukiha ngơ ngác nói xong, lập tức một mặt kinh hỉ. Takahashi Sao-kun Sugoi, Lão sư lúc trước không thấy đáp án thời điểm căn bản không nghĩ ra được. Ta đi trước lão sư. Takahashi Uchi đem tờ giấy thả trên bàn, liền mau mau chạy mất, mà trên sân còn có mười mấy học sinh vẫn còn đang suy tư giải đề đáp án. Yukiha quay về đã rời đi bóng lưng la lớn. Takahashi sao cun gần bẹt, cố lên, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.